Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, đánh nhau. Trương Dương liền ở sân trường trong đi dạo, trong lòng suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể tìm được người này. Mặc dù hắn là một cái sao chổi, bất quá vận khí của mình so trước kia tốt hơn nhiều. Rất nhiều chuyện đều sẽ dựa theo mình ý nghĩ, tự nhiên mà vậy xuất hiện, tỉ như nói chính mình nghĩ tìm một người, chỉ cần bằng vào cảm giác, liền có thể tìm được người. Ai, may mắn nữ sinh rốt cục cũng bắt đầu vào xem chính mình. Trương Dương đi đến trong sân trường, người biết hắn, cũng bắt đầu đối với hắn nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nhìn, đó chính là sao chổi a. Thật là lợi hại, ta cảm giác hắn rất tốt, mặc dù là cái sao chổi, nhưng là sẽ chỉ đi trừng trị người xấu. Trương Dương hiện tại dù sao danh khí rất vượng, rất nhiều nhận ra hắn người, đều cách hắn xa xa. Hắn cũng là một cái duy nhất không cần bảo vệ bảo hộ tiểu minh tinh đi. Đi không có mấy bước, Trương Dương nghe được trong bụi cỏ có vẻ như có kỳ kỳ quái quái thanh âm. Lợi hại như vậy, giữa ban ngày liền dám như vậy. Trương Dương trong lòng giật mình, chính mình cũng không có từng làm như thế. Ta không nói, một cái nam hài thanh âm từ bên trong truyền tới. Ta không muốn, khẩu vị nặng như vậy, khiến cho nam, vội vàng, ngươi nói thuốc sổ có phải hay không là ngươi để. Bên trong truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Dương Quang, chính là oan gia ngõ hẹp a. Chính mình gần nhất khí vận cũng chính là càng ngày càng tốt. Vậy mà như vậy đều có thể gặp được. Không phải ta để, bên trong nam hài rõ ràng ở vào yếu thế. Chính là ngươi để, ta đều thấy được. Chu Tân Vũ theo Dương Quang ý tứ nói. Bọn họ này muốn đem chính mình trộm thuốc sổ chuyện, đẩy lên trên người người khác. Thật không phải là ta để. Nam hài mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Trước mắt mấy người này đều là đại nhân vật con trai, chính mình thật đắc tội không nổi. Thế nhưng là nếu như mình nói, khẳng định là không có một chút chỗ tốt. Nghe bọn hắn ý tứ là giống như bọn họ tại hiệu trường uống đến trong rượu hạ thuốc sổ. Chính mình thật thừa nhận, khẳng định là phải bị mở ra. Chính mình cũng không phải cái gì đại gia tử đệ, tới đây đều dựa vào cố gắng của mình. Vẫn luôn chuyện gì đều không làm cho. Làm sao loại chuyện này hết lần này tới lần khác đến trên người mình. Ngươi nếu là nói thuốc sổ là ngươi để, số tiền này sẽ là của ngươi. Dương Quang cứng mềm đều thử. Thế nhưng là trước mắt nam sinh này chết cũng không đồng ý. Cái này bình thường nhìn không làm sao nói, nhu nhược nam hài, lúc này vậy mà quật cường như vậy. Trương Dương ở bên ngoài nhìn nghe, trong lòng cũng muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng muốn làm gì. Thuận đường mở ra điện thoại ghi âm công năng, đây cũng là một cái áp chế kế hoạch của bọn họ. Các huynh đệ, đánh cho ta, đánh tới hắn thừa nhận mới thôi. Dương Quang giận không kềm được, người này chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay ta liền phải cho ta nhóm Đông Hải đờ ết kinh tế thanh lý môn hộ. Còn tưởng rằng đờ ết kinh tế là ai đều có thể vào đâu. Trương Dương ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Cái này Dương Quang mặt mũi cũng thật. Vậy mà nói muốn cho đờ ết kinh tế thanh lý môn hộ. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm. Đánh hụt. Chỉ thấy Chu Tân Vũ một quyền đánh đi ra. Nam hài nhắm chặt hai mắt. Thế nhưng là cái gì cũng không có đánh tới trên người mình. Chu Tân Vũ cũng là cả kinh, chính mình lần này như thế nào đánh hụt. Trương Dương ở bên ngoài kém chút bật cười, hắn đột nhiên phát hiện, chơi như vậy cũng thật có ý tứ. Hắn vụng trộm mở một cái khe hở, một con mắt nhìn, ném tới, hắn ở trong lòng lại mặc niệm một tiếng, chỉ thấy Chu Tân Vũ thuận thế ngã sấp xuống, hơn nữa nắm đấm lại còn đánh tới chính mình cái khác đồng bọn trên mặt. Ngươi có ý tứ gì? Đồng Dương trong nháy mắt liền phát hỏa. Hắn đã sớm nhìn người này không vừa mắt. hôm nay vậy mà đánh mặt mình. Hắn tức giận trực tiếp một chân đá đi lên. Lần này Trương Dương không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ thấy người kia một chân đá vào Chu Tân Vũ bên hông. Chu Tân Vũ đau quát to một tiếng. Kêu thảm, ngươi đánh ta làm gì? Ta lại không phải cố ý. Có quỷ ngươi tin ngươi không phải cố ý. Đổng Dương gầm thét lên. Ngươi mẹ nó, một cái liền bốn người. Ngươi còn có thể đánh sai. Ta nhìn ngươi liền đúng ta có ý kiến. Nói, người kia đi lên lại là một chân. Đá Chu Tân Vũ kêu rên một tiếng. Ta liền không cẩn thận đánh ngươi một quyền. Ngươi này vậy mà đá hai ta chân. Chu Tân Vũ cũng là không chịu nổi. Đột nhiên đứng lên, cùng Đổng Dương xoay đánh lại với nhau. Cái này khiến một bên Dương Quang đều nhìn mộng. Bọn họ không phải đến khi phụ cái này học giỏi tiểu nam hài sao? Làm sao trong nháy mắt chính mình hai người đánh nhau? Bên cạnh nam hài lúc này cũng nhìn ra thần. Vừa rồi một quyền kia không có đụng tới trên người mình. Hiện tại hai người vậy mà đánh lại với nhau. Đây là tình huống như thế nào? Đừng đánh nữa. Dương Quang đối hai người một chân. Đem hai người đánh thức. Hai người các ngươi chơi vui sao? Dương Quang nhìn trên mặt bọn họ, một mảnh đỏ, một mảnh tím, một mảnh thanh, xem ra hai người hạ thủ cũng đều không nhẹ. Dương Quang nhìn thấy hai người đã đánh thành diễn viên hí khúc. Lập tức cảm giác mặt của mình đều bị hai người kia đều mất hết. Dương Quang chỉnh ngay ngắn thân thể, đối đã ngẩn ra nam hài, vỗ vỗ bả vai, một mặt nghiêm túc nói ra, nhìn thấy không? Ngươi nếu là không đồng ý, liền cùng hai người bọn họ đồng dạng. Trương Dương nghe được Dương Quang nghiêm túc như vậy nói chuyện, trong nháy mắt bật cười. Gia hỏa này, làm sao lại nghĩ ra đến một câu nói như vậy? Ha ha ha ha, Trương Dương cười lên ha ha, thực sự chịu đựng không nổi. Ai ở bên ngoài? Dương Quang nghe được có người cười to, vội vàng theo trong bụi cỏ bật đi ra. Ra tới nhìn đều Trương Dương chỉnh đứng thẳng người. Chờ đợi mình, ngươi ở đây làm gì? Dương Quang sắc mặt biến nghiêm trọng lên. Đang nghe ngươi nói tướng thanh. Trương Dương mỉm cười, ý vị thâm trường nói một câu. Ngươi, Dương Quang chỉ một ngón tay. Trương Dương cũng không nóng giận. Lấy ra điện thoại ghi âm. Phát ra lên, chờ đến một nửa thời điểm. Dương Quang sắc mặt đã là vặn vẹo tới cực điểm. Cái mũi cùng miệng đều nhanh chen lại với nhau. Đủ rồi. Dương Quang hét lớn một tiếng. Chu Tân Vũ, đem người đều cho ta thả. Trương Dương nghe được câu này, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn một cái nhỏ gầy nam sinh từ bên trong đi ra. Cấp Trương Dương vội vàng nói một cái tạ, liền trực tiếp rời đi. Hắn thấy đây đều là thần tiên đánh nhau, chính mình vẫn là lẫn mất càng xa càng tốt. Đợi đến nam hài đi xa về sau, Trương Dương cất điện thoại di động. Dương Quang bên này hai người kia cũng đứng dậy, từng cái con mắt chừng đến vừa tròn vừa lớn, lại có nghĩ muốn ăn hết mình bộ dáng. Có ý tứ gì? Trương Dương khinh thường nhìn một chút ba người này, trong đó còn có hai người sưng mặt sưng mũi. Bọn họ nhìn như vậy lấy chính mình, sửng sốt một câu không nói, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy chính mình, đều nhìn trong lòng chính mình có chút sợ hãi. Thật là, muốn đánh liền đánh, cứ như vậy nhìn, chẳng lẽ còn muốn ánh mắt giết người? Chừng đến như vậy lớn, coi chừng trong mắt rơi ra đến. Trương Dương câu nói này đơn thuần là nhả rãnh, ngạch cho nên cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Lúc này hắn trêu tức cười một tiếng, các ngươi còn dự định đánh một trận? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.